Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1341, chính sách tam quang, thời cơ đã tới. Lực lượng logic của văn minh giống như là mạng lưới liên tiếp đến trên người mỗi một đạo binh. Lý Thanh thông qua logic văn minh, tiến hành thao tác phi hành với tất cả các đạo binh, đảm bảo hành động của toàn bộ quân đội không bị bất cứ ai phát hiện, đồng thời cũng có thể ứng phó với những chuyện bất ngờ xảy ra bất cứ lúc nào. Nghèo, lúc này đang chỉ huy quân đội của mình, dưới sự dẫn dắt của 6 đại công tước hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Tất cả người phản kháng đều sẽ bị giết chết, tất cả nhân loại đều đang bị xua đuổi. Sau khi phát giác được hung hiểm không biết, hắn dự định trực tiếp khống chế tất cả mọi người. Chỉ giữ lại một bộ phận hạt giống nhân loại, còn lại toàn bộ làm thành đồ ăn. Loại chiến thuật mang tính diệt tuyệt này rất nhanh đã sinh ra hiệu quả. Lý Thanh cũng lập tức nhận ra, hắn thông báo cho người phản kháng các nơi, dẫn dắt bọn họ tiến vào mạng lưới thông đạo dưới lòng đất. Những người phản kháng trốn vào dưới mặt đất này, nhanh chóng từ dưới đất hướng về trung ương đại lục tới gần. Càng ngày càng có nhiều người phản kháng tiến vào lòng đất, một số huyết duệ cũng phát hiện mạng lưới thông đạo dưới lòng đất. Một tiểu đội huyết duệ, nhân số khoảng chừng 5 người. Cầm đầu là một vị nam tước, dẫn theo 4 vị huân tước. Ánh mắt của bọn họ lóe ra ánh sáng màu đỏ, ở trong thông đạo hắc ám bắt giữ tất cả dao động sinh mệnh. Vị nam tước này tên là Berlin, là một huyết duệ đã sống hơn ngàn năm, gần đây mới bị đánh thức. Ngửi mùi vị thuộc về nhân loại trong không khí, trên mặt hắn lóe ra một tia lạnh như băng. Có rất nhiều nhân loại đi qua nơi này. Xem ra dưới lòng đất này ẩn giấu không ít người phản kháng. Đi, chúng ta đuổi theo, bữa cơm tối hôm nay của chúng ta đã có kết quả rồi. Năm bóng người mang theo một mảng huyết ảnh, theo dõi mùi nhân loại điên cuồng truy tung. Rất nhanh bọn họ đã đi tới một chỗ giao giới huyệt động, nơi này là một cái hố nhỏ. Hơn 100 nhân loại đang hội tụ ở chỗ này. Vốn dĩ là 5 đội ngũ khác nhau, nhưng lúc này bọn họ đã chọn ra người dẫn đầu mới, đứng dưới ý chí của Lý Thanh. Keng, nhân loại, tìm được các ngươi rồi. Tiếng nói lạnh lẽo của Berlin vang lên, toàn bộ hang động đều vang vọng theo thanh âm của hắn. Một đám người phản kháng như lâm đại địch, nhanh chóng hợp thành một quân trận. Cầm đầu là một người trung niên cường tráng, ánh mắt âm trầm nhìn huyết duệ đuổi giết đến. Cảm nhận được lực lượng của đối phương, sắc mặt hắn không khỏi ngưng trọng. Một cái chớp mắt tiếp theo, giọng nói của hắn đột nhiên vang lên, tự do chiến sĩ Trương Lâm Đống, hướng chủ văn minh khẩn cầu chúc phúc. Nương theo lời hắn nói, tất cả đạo binh sau lưng đều phát ra tiếng giống giận giống nhau. Chiến sĩ tự do Bồ Công Lâm, khẩn cầu chủ văn minh chúc phúc. Thanh âm thần bí quanh quẩn trong hư không. Trong minh minh, tín ngưỡng của bọn họ đã liên kết đến logic văn minh. Đại gia trì thuật im ắng giáng xuống trên người bọn họ. Theo lực lượng gia trì đến, lực lượng, tố chất thân thể, các hạng thể chất của bọn họ đều xuất hiện tăng trưởng. Giờ khắc này, lực lượng quân trận chỉ ít tăng lên gấp đôi. Trương Lâm Đống trường đao chỉ hướng huyết duệ truy kích mà đến, giết. Nói xong đã mang theo quân đội xông tới. Chém giết thảm thiết lập tức triển khai. 5 vị huyết duệ của đám Berlin trực tiếp bị cuốn vào trong quân trận. Vương Berlin và Trương Lâm Động điên cuồng chém giết, trực tiếp lâm vào tình trạng ngang nhau. Chiến tranh hừng hực khí thế, không có một khắc đồng hồ dừng lại. Trương Lâm Động như điên cuồng, mỗi chiêu mỗi thức đều liều mạng. Có quân trận và thuật gia trì, hắn đã áp chế được lực lượng đơn thuần của Berlin. Nhưng kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu của đối phương ở trên hắn chỉ có thể thông qua bạo lực chuyển vận ra duy trì thượng phong. Rất nhanh trên người hai người bọn họ xuất hiện rất nhiều vết thương. Những người khác và 4 huyết duệ xung quanh cũng chém giết thảm thiết. Sau khi trả giá bằng sinh mạng của 10 mấy người, cuối cùng đã hoàn toàn giết chết 4 huyết duệ. Bọn họ súng lại, lợi dụng áp lực của quân trận dần dần tạo thành áp chế đối với Vương Berlin. Vương Berlin cảm thấy không ổn, lập tức bắt đầu phá vây. Nhưng Trương Lâm Đống điên cuồng dây dưa, 4 phương 8 hướng còn có những chiến sĩ tự do khác đang công kích. Cuối cùng trong một tiếng hét thảm của Vương Berlin bị phân thây trong nháy mắt. Sau khi chém giết huyết duệ, Trương Lâm Đống thở hổn hển. Nhìn gần 20 thi thể trên mặt đất, đem thi thể đi chôn, chúng ta đi thôi, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Trong mắt Trương Lâm Đống lóe ra vô tận ý chí chiến đấu cùng sát ý. Cùng nhau đi tới, bọn họ đã chết quá nhiều người. Máu và lửa thiêu đốt trong thế giới. Trong hang động dưới lòng đất, các chiến sĩ tự do từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ. Số lượng đã từ 30 vạn ban đầu đạt đến 100 vạn, còn nhiều hơn so với dự tính ban đầu của Lý Thanh. 100 vạn đạo binh hội tụ trong thông đạo dưới lòng đất ở trung tâm lục địa, Lý Thanh yên lặng bắt đầu điều phối. Bọn họ không ngừng đi ra từ một khe núi, hội tụ bên cạnh Lý Thanh, tiến hành đợt chờ đợi cuối cùng. Tuy trên người bọn họ đều không có khôi giáp cùng pháp khí, nhưng số lượng 100 vạn, có thể cung cấp tinh khí cũng phi thường kinh người. Dưới sự thao túng của Lý Thanh, hắn có thể phát huy sức mạnh của những đạo binh này đến mức lớn nhất. Mỗi một ngày trôi qua, số lượng đạo binh còn đang tăng lên. Logic văn minh của Lý Thanh tạo ra một ảo cảnh khổng lồ, vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ hẻm núi. Tất cả huyết duệ đi qua nơi này, đều căn bản không phát hiện được hạp cốc biến hóa. Hắn đang lẳng lặng chờ đợi thực lực đạt tới lớn nhất, còn có lực lượng nghèo yếu nhất. Đối mặt với một vị cấp trường sinh, hắn cũng không thể khinh thường. Đại quân cùng phái có tổng cộng 20 vạn, đã thôi diễn chính sách tam quang đến 1/2 thế giới. Hắn cần chờ đợi 20 vạn đại quân này rời xa khỏi vị trí nghèo, đến lúc đó mới có thể một trận chiến thành công, thừa dịp bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào trở về viện binh. Đồng thời chờ đợi cho nổ tung phục bút của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thanh không ngừng quan sát thông tin của thế giới thông qua các chiến sĩ tự do giải rác ở khắp nơi trên thế giới. Dịch đạo, ngọc bản kết hợp, hết thảy quá khứ, hiện tại, tương lai đều ở trong khống chế của hắn. Cho đến một ngày này, lục đại công tước xuất lĩnh quân đội đã đẩy tới cách trung ương đại lục 3.000 dặm. Lúc này Lý Thanh đã động, một đạo mệnh lệnh lặng lẽ ngầm hạ xuống, toàn quân xuất phát, hôm khác đổi ngày ngay hôm nay. 150 vạn quân đội tự do chiến sĩ xếp hàng chỉnh tề. Dưới sự nắm giữ logic của văn minh, mỗi người lúc nào cũng có thể nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh. Tinh khí bàng bạc hội tụ trên người Lý Thanh, trực tiếp đẩy lực lượng của hắn lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, chấp niệm vô tận và sự tuyệt vọng của người chết cũng hội tụ về phía hắn như thủy triều. Hàng tỷ màu đen hội tụ ở sau lưng hắn, bị lực lượng tràn ngập của quân trận bao vây. Ý niệm của Lý Thanh quanh quẩn trong bóng tối và tuyệt vọng vô tận. Đến đây đi, tất cả thù hận đều kết thúc vào hôm nay. Đến đây đi, dùng lực lượng của các ngươi, đến báo thù cho chính mình. Vô số trong bóng tối, từng đạo chấp niệm đang vang vọng. Báo thù, báo thù, báo thù. Chương 1342, thanh âm báo thù, cứng đối trường sinh. Thế giới xảy ra biến hóa, nghèo cảm nhận được bóng tối vô tận, đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh đang đứng. Không chỉ bọn họ, 150 vạn chiến sĩ tự do cũng phát ra tiếng giống giận. Báo thù, báo thù, báo thù, lực lượng cừu hận cường đại như thế, liên hệ tất cả người sống và người chết với nhau. Mà vô số người phản kháng trên thế giới cũng thông qua logic văn minh nghe được giọng nói của Lý Thanh. Bọn họ cũng phát ra tiếng hò hét tuyệt vọng. Giờ khắc này, Lý Thanh đã hoàn toàn được người chết và người sống thừa nhận. Thiên mệnh hoàn chỉnh của thế giới vào giờ khắc này giáng xuống trên người hắn. Thế giới đang nổ vang kịch liệt, lôi quang ô vân vô tận hội tụ trên bầu trời. Cùng cảm thấy một loại nguy hiểm cực lớn, cách hắn chỉ hơn 10 dặm. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ sậm, vượt qua mấy chục dặm, liếc mắt đã thấy được Lý Thanh và đại quân 150 vạn đạo binh dưới trướng hắn. Là ngươi sao, không biết nguy hiểm, trong ánh mắt tràn ngập sát khí vô tận, trên khuôn mặt anh Tuấn hiện lên một nụ cười dữ tợn. Ý trời, ta mới là tồn tại cường đại nhất thế giới này, ý chí của ta chính là ý chí của thế giới. Dựa vào một đám người chết và người sống thu được thiên mệnh là có thể thắng được ta sao? Thật sự là không biết sống chết, toàn quân xuất động, một cái chớp mắt tiếp theo, 10 vạn đại quân vẫn luôn dừng lại phụ cận huyết hồ bắt đầu hành động. Cùng ngồi trên một cái bảo tọa màu máu, phía dưới là mấy huyết duệ to lớn đang ra sức nâng nó lên. Đại quân chỉnh tề tiến lên, bọn họ võ trang đầy đủ, trong mắt mỗi người đều tràn ngập hưng phấn cùng khát máu. Quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Đúng lúc này, mặt trời màu đen trên bầu trời đột nhiên tăng lớn. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm kịch liệt vang lên trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều giống như gặp phải động đất cấp 10, kịch liệt lay động. Đại địa xuất hiện rất nhiều khe nứt. Không gian trên bầu trời đều nứt ra. Toàn bộ thế giới vào giờ khắc này tựa như tận thế. Sóng âm và chấn động kỳ dị từ trên bầu trời truyền đến. Một số khu vực bị sóng âm bao phủ, ngay tại chỗ liền có vô số sinh mệnh tử vong. Sắc mặt nghèo biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đoàn hào quang màu đen to lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Đó là một loại quang huy tựa như ảo mộng mông lung. Trong bóng tối có thể nhìn thấy sóng cả màu lam vô tận, chính là thế giới Hải Dương. Một cái chớp mắt tiếp theo, thế giới hải dương màu đen tràn ngập ra ánh sáng thế giới, đó là mạng lưới logic lấy logic văn minh làm chủ cấu tạo, cuối cùng ngưng tụ mà thành hào quang. Hào quang ở khe hở trên bầu trời nhanh chóng truyền bá ra bốn phía. Vô Thanh kết nối với logic tràn ngập trong quá khứ của Lý Thanh. Vào lúc này, sức mạnh vô tận đã gia trì lên người Lý Thanh trước kia, khiến khí tức của hắn tăng lên lần nữa, gia trì cho thế giới này, gia trì cho thế giới hắc ám này, gia trì cho quân đội chiến sĩ tự do. Lý Thanh đã có được sức mạnh ngang với cấp bậc trường sinh. Ánh mắt nghèo đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều là một trận chấn động kịch liệt. Làm sao có thể, ngươi là người của thế giới khác. Lý Thanh nhìn hắn từ xa, nghe được ý niệm hắn truyền bá đến. Ngươi đoán đúng, nhưng không có khen thưởng. Cùng cảm thấy một luồng hàn ý thật sâu, nếu như không đánh bại Lý Thanh thì hắn chắc chắn phải chết. Hắn mơ hồ thấy được tương lai, hắn chỉ có một cơ hội, nhất định phải chiến thắng trong trận chiến tranh này. Nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ bị cắn nuốt, cho đến cuối cùng không chỗ có thể trốn, đó chính là tử kỳ của hắn. Giờ khắc này, nghèo rất mồng tơi. Rất tốt, xem ra là ta xem thường ngươi. Hắn đột nhiên bước lên bầu trời, giơ tay chỉ về phía Lý Thanh. Huyết quang vô tận từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, hóa thành sóng lớn ngập trời đánh tới. Trong sóng máu ẩn chứa logic của hắn, tất cả sinh mệnh đều bị huyết quang của hắn ăn mòn, tất cả sinh mệnh lực đều sẽ bị huyết quang hấp thu. Huyết quang còn chưa giáng xuống, Lý Thanh đã cảm nhận được máu tươi và sinh mệnh lực toàn thân đang dục dịch. 150 vạn chiến sĩ tự do cũng lộ ra vẻ thống khổ. Máu tươi sinh mệnh của bọn họ dường như đều muốn thoát ly thân thể của bọn họ. Lý Thanh cười lạnh, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm. Một mảng sương mù xám xịt dọc theo logic văn minh mở rộng, chỉ là nháy mắt đã bao phủ toàn bộ chiến sĩ tự do. Huyết quang đầy trời trực tiếp bị áp xúc gấp 10 lần trong tận thế sương mù. Vạn pháp vạn khí trưởng khống. Huyết quang rơi vào trong tận thế mê vụ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế. Huyết quang xông lên bầu trời, va chạm với huyết quang phía sau. Cảm nhận được một bộ phận logic của mình thế mà bị người khác trưởng khống, nghèo cũng là lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra không thể tin. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng cũng phát động trong lòng Lý Thanh. Dưới sự chiếu rọi của hắn, huyết quang hiện ra trong lòng hắn, vô số tin tức đang bị hắn quan sát từng chút một. Dịch đạo vận chuyển, điên cuồng ghi chép tin tức trong huyết quang, sau đó thông qua ngọc bản tiến hành hoàn nguyên. Logic huyết quang hoàn toàn bị ngọc bản phân tích ra. Tiếp theo, dịch đạo một lần nữa ghi chép lại logic huyết quang hoàn toàn mới, dựa theo nội dung những tin tức này bắt đầu suy tính sơ hở tin tức trong đó. Nghèo hoàn toàn không nhận thấy logic của mình đang bị suy tính sơ hở. Toàn thân hắn quang huy đại tác, hóa thành một đoàn huyết nhục kinh khủng, vô số con mắt màu đỏ hiện lên trên huyết nhục. Từng tia sáng màu máu phun ra, cuốn về phía Lý Thanh như là biển cả. Loại ánh sáng này tựa hồ có tính xuyên thấu cùng tính vỡ nát không gì sánh kịp, cùng logic vừa rồi lại có một tia khác biệt. Đối mặt với ánh sáng màu máu đầy trời, Lý Thanh vẫn chỉ sử dụng vạn pháp vạn khí trưởng khống, mà thế xương mê tuyệt siêu phàm đã bắn ngược bọn họ trở về. Đồng thời, hắn sử dụng thập phương ánh chiếu quan vô lượng để quan sát logic của ánh sáng màu máu, sau đó phân tích theo một hệ thống. Lý Thanh đang thu thập từng chút một tất cả suy luận của đối phương. Những tin tức logic này cũng có tác dụng với logic văn minh của hắn. Văn minh tà ác cũng là một loại văn minh, đều là thứ hắn có thể dung nhập. Nghèo hoàn toàn không biết, tất cả hệ thống của mình đang bị quan sát đo lường. Nhìn hai đợt công kích của mình đều bị ngăn trở, máu thịt điên cuồng bành trướng đầy trời. Dường như biến thành một khối thịt nuốt chửng thiên địa, trực tiếp bao phủ về phía Lý Thanh và trăm vạn đại quân của hắn. Nhìn thấy máu thịt khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khóe miệng Lý Thanh cười lạnh, tiếp đó toàn bộ thân thể đột nhiên tăng vọt. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, biến thành một người khổng lồ màu vàng. Hai nắm đấm đột nhiên đánh về phía máu thịt trên bầu trời. Ánh sáng màu vàng vô tận nổ tung trong nháy mắt này. Hắc ám tuyệt vọng vô tận sau lưng ra chỉ đến trên người hắn, đẩy lực lượng của hắn lên tới cực điểm. Ầm ầm ầm, bao tay màu vàng chống đỡ huyết nhục rơi xuống trên bầu trời. Lực lượng bùng nổ kinh khủng truyền bá trong huyết nhục, nổ tung một mảnh lại một mảnh huyết nhục. Nhưng những huyết nhục này dường như có năng lực tái sinh vô hạn, trong nháy mắt đã quấn quanh hai tay Lý Thanh. Chương 1343, thôn vệ huyết duệ, nguyền rủa suy bại. Một logic đồng hóa khác thường bùng nổ từ trong đống máu thịt, dường như muốn hòa làm một thể với máu thịt của Lý Thanh. Nhân đạo bất bại pháp thể trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Lý Thanh giống như người khổng lồ vàng tỏa ra hào quang vạn trượng, logic đồng hóa máu thịt căn bản không thể sinh ra bất cứ hiệu quả gì với hắn. Ánh sáng màu vàng phòng ngự tất cả, máu thịt chỉ có thể nổ tung một đạo lại một đạo vặn vẹo ở trên ánh sáng màu vàng. Máu thịt khổng lồ bị hai tay Lý Thanh bắt lấy, vô số con mắt điên cuồng bắn ra ánh sáng. Đáng tiếc tất cả các logic trong ánh sáng đều bị Lý Thanh khống chế, cưỡng ép đảo ngược, triệt tiêu công kích từ xa của máu thịt. Máu thịt khổng lồ điên cuồng vặn vẹo, kéo dài ra từng cánh tay khổng lồ, phát động công kích về phía thân thể Lý Thanh. Thùng thùng thùng, tiếng va đập to lớn kéo dài không ngừng, thân thể Lý Thanh phát ra tiếng trầm đục nặng nề. Giống như kim loại va chạm, mang đến từng đạo sóng âm quét ngang bốn phía. Sắc mặt Lý Thanh nghiêm túc, hai tay dùng sức xé rách. Lực lượng khổng lồ đang xé rách đoàn huyết nhục này từng chút một. Nghèo, cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn không thể chống lại. Lực lượng huyết mạch của mình diễn hóa ra biến hóa logic đều đang bị áp chế. Hắn nhìn như là triển khai ba loại logic khác nhau, thật ra đều là bắt nguồn từ một loại logic tầng ngoài, chỉ là biến hóa khác nhau trong logic. Là lực lượng mà hắn suy nghĩ mấy vạn năm mới diễn hóa ra. Nhưng xuất sư chưa tận thân đã chết trước, tất cả biến hóa dường như hoàn toàn không có hiệu quả với Lý Thanh trước mắt. Một loại khí tức tử vong đã bao phủ trong lòng hắn. Không thể tiếp tục như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp lấy ra đòn sát thủ của mình. Trong cơ thể vô số huyết duệ của toàn bộ thế giới bỗng nhiên bắt đầu sao động. Vô số máu tươi từ trong thân thể bọn họ bộc phát, trong chốc lát rút khô tất cả lực lượng của bọn họ. Vô số huyết hồng từ bốn phương tám hướng bay lên trời, hướng về đoàn huyết nhục khổng lồ trên bầu trời kia càn quét. Sau khi cảm thấy tử vong nguy cơ, cùng không chút do dự phát động tuyệt sát cuối cùng của mình. Lý Thanh lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Một đạo lại một đạo huyết quang điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Khí tức nghèo điên cuồng tăng vọt, giờ khắc này hắn tựa hồ muốn xông phá cấp bậc trường sinh, tựa hồ muốn đạt tới cấp cao hơn. Một loại logic thuần túy màu máu ở trong cơ thể hắn điên cuồng chấn động, ba loại hào quang màu máu khác nhau đang lóe lên ở trong logic. Đây là ba phương hướng trong logic của hắn, có một loại cảm giác muốn phân liệt ra từ trong logic vốn có. Đây chính là con đường của hắn. Thôi diễn ra ba loại phương hướng khác nhau từ một loại logic bên ngoài, cuối cùng để cho ba loại phương hướng này độc lập đi ra hóa thành logic khác biệt bên ngoài. Cuối cùng ba cái một lần nữa quy nhất, hóa thành diễn sinh logic bước vào kiếp cảnh. Từng đạo huyết quang dung nhập vào, lực lượng khổng lồ thúc đẩy logic tiến thêm một bước. Logic của màu đỏ máu đang phân liệt cực nhanh, cuối cùng hóa thành ba loại logic tầng ngoài khác nhau. Lý Thanh cũng nhìn thấy sự thay đổi trong cơ thể của đối phương, nhưng hắn không ra tay. Công kích thủy chung duy trì ở một cường độ, lực lượng hắc ám tuyệt vọng sau lưng đang tiêu hao từng chút một, vẻn vẹn chỉ chiến đấu mười mấy hơi thở, đã tiêu hao một phần ba. Đây là bóng tối tích lũy mười vạn năm, oán hận của chúng sinh vô tận. Lực lượng của người chết chung quy là có hạn, ở trong chiến đấu thật sự, mỗi một hơi thở đều đang tiêu hao. Cho nên lực lượng của người chết chỉ có thể làm một kích quyết thắng cuối cùng. Là lực lượng không thể nào mượn mãi được, trong tương lai sẽ trùng kích thế giới cao duy. Trận chiến tranh cuối cùng nhất định phải tính toán cẩn thận, ta chỉ có một cơ hội. Lý Thanh đã cân nhắc đến trận chiến cuối cùng của hư không phong thần. Sắp sửa đối mặt chính là chín vị cường đại chúa tể. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, lực lượng nghèo triệt để phân hóa, lực lượng huyết duệ toàn bộ thế giới đều bị hắn hút sạch. Trong cơ thể hắn sinh ra ba luồng huyết quang logic tầng ngoài. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá. Ngươi nhất định phải thua. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập ba loại logic. Trong chớp mắt biến thành một đoàn máu thịt màu đỏ và vô số cánh tay càng thêm khổng lồ. Cánh tay mang theo sức mạnh khổng lồ ép về phía Lý Thanh, từng luồng sức mạnh kinh khủng đập lên người Lý Thanh. Lý Thanh không hề nhúc nhích, sương mù tận thế điên cuồng trấn áp, lực lượng mà vạn pháp vạn khí trưởng khống cũng đang ảnh hưởng đến logic của đối phương. Bất quá, ba tầng ngoài hoàn chỉnh dưới lực lượng thôi động của cùng, đối với vạn pháp vạn khí trưởng khống cũng tạo thành kháng tính nhất định. Nắm đấm nặng nề không ngừng rơi vào trên người Lý Thanh. Khiến thân thể màu vàng kim của hắn hơi lắc lư. Nguy cơ dường như bỗng nhiên hàng lâm, Lý Thanh dường như sắp lâm vào nguy cơ. Nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra vẻ tươi cười, chính là ở chỗ này chờ ngươi đây. Cùng nghe thấy giọng nói của Lý Thanh, trong lòng hắn lập tức run lên, dường như có một loại cảm giác tai ương ngập đầu dâng lên trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thân thể một ngọn lửa màu đỏ sậm kinh khủng trực tiếp thiêu đốt lên. Ngọn lửa này từ trong máu toàn thân nở rộ, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Trực tiếp tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. À, đây là cái gì? Hắn quả thực không dám tin, trong cơ thể mình sẽ bộc phát ra loại lực lượng có tính sát thương cực lớn này. Lúc này, kim quang trên người Lý Thanh đột nhiên bộc phát đến cực hạn. Loại quang huy này gần như đạt tới một loại tình trạng muốn xuyên thấu vạn vật. Huyết quang vô tận cứng rắn nổ tung trong ánh sáng, thân thể Lý Thanh lại tăng vọt thêm trăm trượng. Nguyên rủa trước đó chôn giấu ở giờ khắc này đã bùng nổ, hoàn toàn lâm vào trong ngoài giáp công. Giờ phút này, bóng tối sau lưng Lý Thanh cũng trực tiếp tiêu hao 9 phần. Lực lượng vô tận lập tức triệt để nổ tung. Phốc phốc, huyết nhục cực lớn bị hai bàn tay màu vàng cứng rắn xé mở. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng giữa không trung. Mưa máu vô tận trút xuống mãnh liệt. Huyết nhục bị xé thành hai đoàn điên cuồng giãy giụa, nhưng tận thế mê vụ đã cuồng bạo áp chế xuống. Hai bàn tay đột nhiên xâm nhập trong máu thịt, từ trong đó mạnh mẽ kéo ra ba mạng lưới logic tản ra huyết quang. Đây là cưỡng ép tước đoạt logic của đối phương. Nhân đạo bất bại pháp thể phòng ngự vạn pháp, kim cương bất hoại, trong thiên biến vạn hóa cũng có thể bắt lấy vật vô hình. Cứng rắn kéo logic do thông tin xây dựng ra ra. Thiếu gia phát ra tiếng gào tuyệt vọng, không, ta đồng ý đầu hàng, đừng giết ta. Nhưng nghênh đón hắn là lực lượng thuần túy. Nắm đấm màu vàng như nước lũ nện xuống. Cộc cộc cộc cộc lộc cộc. Lý Thanh phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Vô số quyền ảnh trong nháy mắt triệt để bao phủ hai đoàn huyết nhục. Cho đến cuối cùng, tất cả huyết nhục bị cứng rắn đánh thành thịt nát mưa máu. Một đạo chân linh từ trong huyết nhục bay ra, nhưng tiếp theo liền bị một bàn tay bắt lấy, lực lượng to lớn trực tiếp bộc phát. Giang giác, không, giọng nói tuyệt vọng vang vọng trong hư không. Chân linh trong nháy mắt bị bóp nát trong lòng bàn tay màu vàng. Sinh vật thần thoại cùng tốt, giờ khắc này, oán hận vô tận phảng phất như được phát tiết. Bóng tối ngưng tụ sau lưng Lý Thanh đang sôi trào. Báo thù, ha ha ha ha ha ha, mẫu thân, ta báo thù rồi. Chương 1344, Thế giới trận pháp, Ngô Tiên giáng lâm. Sau khi báo được thù, trong bóng tối vô tận sau lưng Lý Thanh, vô số chấp niệm đều đang sôi trào. Đồng thời, vô số chấp niệm đang tiêu tán, vô số chấp niệm triệt để bình thường. Tất cả tội ác cuối cùng bị thanh toán, tất cả nhân quả cũng ở giờ khắc này tựa hồ đã kết thúc. Bóng tối của thế giới trở nên tinh khiết, chỉ còn lại có lực lượng tiêu cực thuần túy. Quá khứ thân của Lý Thanh đã trở thành thiên mệnh duy nhất của thế giới này. Trên bầu trời, logic bắt nguồn từ thế giới biển cả đang điên cuồng tràn ngập. Một cỗ ý chí thế giới rơi vào trên người Lý Thanh. Chống cự, xâm lấn. Nhưng Lý Thanh không hề động, thế giới này nhất định phải bị nuốt chửng. Vì tương lai chiến tranh, cần lấy mấy cái cỡ lớn thế giới làm chủ, đến tạo dựng thế giới cấp trận pháp. Sớm nhất khống chế 12 thế giới là thích hợp nhất. Thế giới bộc phát ra vô tận lôi quang, điên cuồng đánh thẳng vào logic đến từ thế giới Hải Dương. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thế giới, không đủ để chống cự xâm lấn. Cuối cùng, thế giới không cách nào tránh khỏi bị thôn phệ. Suy luận của thế giới Hải Dương cuối cùng cũng tiến vào ý chí thế giới trung tâm nhất của thế giới này. Quá khứ của Lý Thanh cũng liên kết với thiên đạo luân hồi của thế giới Hải Dương. Giờ khắc này, lực lượng thiên đạo luân hồi đã triệt để bắt lấy ý chí thế giới của thế giới này cưỡng ép ăn mòn nó. Lý Thanh điều động lực lượng thiên mệnh của thế giới này, phối hợp với sự ăn mòn của thế giới biển cả. Ý chí thế giới chỉ là một ý thức thiếu hụt, bản năng thế giới đối mặt với nội ngoại giáp công, căn bản không thể chống cự. Cuối cùng, ý chí thế giới của toàn bộ thế giới bị la bàn thiên đạo và vòng xoáy luân hồi cắn nuốt. Logic của thế giới này cũng đang nhanh chóng bị mạng lưới logic của thế giới được xây dựng theo logic của nền văn minh bắt được. Trên phong thần bảng ở thế giới Hải Dương xuất hiện càng nhiều danh sách thần vị. Trong tay Lý Thanh xuất hiện phong thần bảng, một vòng phong thần mới bắt đầu. Chủ văn minh ta, sắc phong Lý Thu Sơn là Sơn Thần Thanh Long Sơn. Từng vị thần minh mới xuất hiện, bọn họ có là hồn phách hài cốt thức tỉnh từ trong bóng tối. Có người là anh hùng dẫn theo mọi người phản kháng trên mặt đất. Còn có thậm chí là hồn phách của huyết duệ đã chết. Mỗi một người đều là cường giả trong trận chiến tranh này. Mặc kệ bọn họ có thân phận gì, hiện tại bọn họ đều sẽ đạt được tân sinh hoàn toàn mới. Sau khi phong thần hoàn thành, các thần đều nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh. Tất cả lực lượng logic đều sẽ thống nhất dưới logic của văn minh, tất cả mọi người cùng nhau dùng sức. Ánh sáng của thiên đạo luân hồi thế giới vô tận vẩy khắp hai thế giới, nhanh chóng khiến hai thế giới bắt đầu nối liền và dung hợp. Toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu, không đến nửa tháng, thời gian nương theo một trận oanh minh trong cõi u minh. Một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện, đại địa sinh cơ bừng bừng, hải dương bao quanh lục địa, vô số chúng sinh đều thu được nơi sinh tồn mới. Trong ngư nhân tộc, các đệ tử tu hành 72 đạo thống đã tiến vào thế giới loài người. Dựa theo mệnh lệnh của chủ văn minh bắt đầu truyền đạo. Ngư nhân sinh tồn tại trong biển, nhân loại tương lai sinh tồn trên mặt đất. Mỗi người có phạm vi sinh tồn của mình, cũng sẽ trao đổi với nhau, hình thành văn minh khác nhau trong một thế giới. Theo thế giới dung hợp, Lý Thanh biết thời cơ bố trí trận pháp đã đến. Trong hư không, 12 thế giới độc lập chậm rãi vận chuyển. Lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành ánh sáng thế giới, lan tràn vào trong hư không. 12 thế giới nằm ở 12 phương vị khác nhau. Thập nhị nguyên thần điên đảo đại trận theo sự tiếp xúc giữa các thế giới quang huy vô thanh vô tức tạo dựng. Tinh khí mỏng manh vô cùng trong hư không bị hấp dẫn, hội tụ về phía toàn bộ trận pháp. Một mảnh sương mù mông lung lan đến phạm vi hơn 100 triệu dặm đang chậm rãi thành hình. Trong khu vực hơn ước dặm này, 12 thế giới tựa như một cái lồng giam, không tiếng động bao trùm toàn bộ thế giới thấp duy trong phạm vi. Trong phạm vi sương mù bao phủ xuất hiện dao động không gian thần bí, phạm vi dao động không gian này vô cùng to lớn, thời không bên trong dường như cũng xuất hiện rối loạn. Liên tục không ngừng hấp thu tinh khí hư không, không ngừng dung nhập vào trong 12 thế giới, tẩm bổ cho 12 thế giới này. Thế giới chi quang của 12 thế giới cũng lưu chuyển trong trận pháp, hòa lẫn vào nhau, hình thành một loại lực lượng cộng hưởng kỳ diệu. Mỗi một thế giới đều có hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh, bọn họ khống chế luân hồi thiên đạo và phong thần bảng của mỗi một thế giới. Hiện tại bọn họ có thêm một nhiệm vụ mới, bắt đầu chế tạo đạo khí phi hành trong hư không, mang theo người của các thế giới xâm nhập vào thế giới bị cuốn vào trong trận pháp. Lúc này, các thế giới thấp duy khác trong khu vực trận pháp bao phủ lâm vào điên đảo thời không căn bản không có cách thoát ly. Dù có một ít thế giới đã bị một ít cường giả cưỡng ép khống chế, nhưng thế giới của bọn hắn không cách nào xé rách loại trận pháp cấp thế giới này, cũng chỉ có thể trở thành cừu non đợi làm thịt. Một cuộc chiến tranh săn bắn bên trong trận pháp đã bắt đầu. Trên đại lục Ngô Đồng, các lộ cường giả đến từ Cửu Châu tứ vực đã bước chân vào cảnh giới chân pháp. Mỗi người bọn họ đều đang cấp tốc tăng lên tu vi của mình, chuẩn bị kiếp số tiếp theo. Lý Thanh nhìn bọn họ, ta định đưa các ngươi đến các thế giới khác nhau, xuất lĩnh đại quân tiến công thế giới thấp duy trói buộc trong trận pháp thế giới ở thế giới khác. Mau chóng thúc đẩy tu vi của các ngươi trưởng thành. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lúc này Nghiệp Hỏa đạo nhân nói, việc này rất tốt. Chúng ta cần tốc độ nhanh nhất để hoàn thành việc thăng cấp tu vi, bây giờ vẫn còn quá chậm. Trên mặt Bạch Cốt Bồ Tát cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, không sai, bây giờ quá chậm. Để chúng ta tự do phát huy, tốc độ của chúng ta mới có thể nhanh hơn. Rất nhiều cường giả khác cũng khẽ gật đầu. Được, vậy các ngươi chuẩn bị đi. Rất nhanh 11 chiếc đạo khí hình thoi hình giọt nước bay ra khỏi thế giới Ngô Đồng, hướng về 11 thế giới khác mà đi. Tương lai bọn họ sẽ lấy thế giới kia làm trung tâm, bắt đầu xâm lấn tất cả thế giới có thể gặp được xung quanh. Thập nhị nguyên thần điên đảo đại trận tự có lực kỳ diệu. Trong lòng Lý Thanh hơi động, hào quang thế giới trong trận pháp run nhẹ nhẹ. Một thế giới thấp duy trong dao động thời không đột nhiên biến mất. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên ngoài Ngô Đồng thế giới. Tương lai của Lý Thanh không một tiếng động xuất hiện bên ngoài thế giới này, cuộc xâm lược mới đã bắt đầu. Cùng lúc đó, Cửu Châu tứ vực cũng nghênh đón biến hóa mới. Bên ngoài hư không, một nơi cách 100 vạn dặm, một mảnh ánh sáng mông lung kịch liệt lóe lên xuất hiện ở nơi này. 5 chiếc hư không thành lũy thần toa giáng lâm. 5 vị tiên nhân cường đại thần bí cũng xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cửu Châu tứ vực được bao phủ trong một mảnh hào quang đen trắng. Lực trường thế giới bàng bạc đập vào mặt, trên mặt 5 người đều có chút ngưng trọng. Ánh mắt của tiên nhân kim quang thâm thúy, chư vị, thế giới này không đơn giản, dao động của thế giới này rất kỳ quái. Hoàn toàn khác với thế giới mà chúng ta đã gặp phải trước đây. Ta đề nghị tiến hành điều tra tin tức trước, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiên nhân Bạch Vương khẽ gật đầu, việc này có thể thực hiện. Chương 1345, dạ ma lẻn vào, phụ thể cảm giác. Trước tiên sử dụng con rối xâm nhập, giọng nói của Bạch Vương nhàn nhạt vang lên. Ai đi, tiên nhân Kim Quang trầm tư nói ra. Tiên nhân dạ ma mở miệng nói, ta đi thôi, logic của ta thích hợp để lẻn vào, các ngươi không thích hợp lắm. Mấy người khẽ gật đầu, tiên nhân dạ ma giơ tay trái của mình lên. Đầu ngón tay trái nứt ra một khe hở. Một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện một đoàn huyết nhục kỳ quái. Đoàn máu thịt này giống như có sinh mệnh đang nhúc nhích, phía trên tràn ngập một loại logic kỳ diệu. Tiên nhân dạ ma nhỏ máu tươi lên trên, máu thịt nhanh chóng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một dạ ma tiên nhân hoàn toàn mới xuất hiện, từ bề ngoài gần như không có bất kỳ chênh lệch gì với dạ ma. nhưng lực lượng dao động của nó đại khái là ở cấp bậc kiếp cảnh. Đây là xâm nhập khôi lỗi, tác dụng chủ yếu của nó là lẻn vào thế giới không biết thăm dò. Là 12 vị tiên nhân bọn họ lợi dụng thủ đoạn đặc thù chế tạo ra, có thể gánh chịu máu tươi của bất luận kẻ nào. Đồng thời logic trên người cũng sẽ bị máu tươi dẫn dắt, biến thành logic của đối phương. Loại logic này bởi vì là mô phỏng, mặc dù có tất cả hiệu quả, nhưng tùy thời có thể giải trừ, dù khôi lỗi bị bắt, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Lẻn vào thế giới khác, trọng yếu nhất chính là tin tức bí ẩn, cho nên không thể phái phân thân. Tinh thần dạ ma tựa hồ cùng khôi lỗi liên tiếp với nhau, lóe lên biến mất trong bóng tối. Hắn tựa như một mảng bóng tối trong hư không, ở trong logic chuyển hóa nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng về bốn vực Cửu Châu mà đi. Đảo mắt đã qua mấy ngày, dạ ma khôi lỗi đã đi tới bên ngoài bốn vực Cửu Châu. Trong hư không, hắn tựa như một đoàn hắc ám, gần như không có khả năng bị phát hiện. Hắn tới gần, mấy đại tiên nhân của Cửu Châu tứ vực cũng hoàn toàn không có cảm giác. Yên lặng quan sát phương hướng bên trong bốn vực Cửu Châu, trên mặt dạ ma lộ ra một tia trầm ngâm. Kỳ quái, thế giới này tựa hồ có mấy tầng. Hắc ám và quang huy đều đại biểu cho thời không khác nhau. Hắn tràn ngập logic nhàn nhạt, loại logic này tựa hồ đang cảm ứng cái gì? Dạ ma, là nguồn gốc từ ma đầu trong bóng tối, hắn đang cảm ứng hắc ám. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực lúc này ở vào ban đêm, rất nhanh đã sinh ra cộng minh với logic của hắn. Thân thể hắn nhanh chóng trở nên hư ảo, có một tia lực lượng kỳ dị dọc theo đêm tối cộng hưởng buông xuống bốn vực Cửu Châu. Lúc này, dạ ma khôi lỗi cũng không tiến vào bốn vực Cửu Châu, chỉ có một bộ phận lực lượng xâm nhập vào trong đó. Trong một mảnh núi rừng, bóng dáng hư ảo của bóng tối yên ắng xuất hiện. Ánh mắt dạ ma nhìn về bốn phía, hắn dung nhập vào bóng tối không phát ra bất kỳ logic nào. Hắn có thể cảm giác được, hắc ám của thế giới này là có chủ nhân, có tồn tại thần bí nắm giữ logic hắc ám, logic ban đêm. Nếu như lực lượng của hắn trực tiếp thi triển ra, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Đây chỉ là một đạo hình chiếu của hắn, không có lực lượng quá lớn, nhưng thông qua cộng hưởng, có thể tiến hành hình chiếu cự ly xa. Nhưng cần tiêu hao lực lượng của bản thân khôi lỗi. Có thể thông qua logic hắc ám của thế giới này, logic của đêm tối từng chút một phóng tới, đã chiếm cứ phần lớn lực lượng của hắn. Hắn nhất định phải cẩn thận, không thể bại lộ, nếu không lần tiếp theo sẽ không có cơ hội này. Cẩn thận quan sát, hình chiếu của dạ ma khôi lỗi đi ra ngoài núi rừng. Nhưng đi chưa được bao xa, hắn liền dừng bước, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đây là cái gì? Hắn thấy được một tồn tại kỳ dị trong vùng núi rừng này. Đối phương nấp trong dãy núi, nơi đó có một tòa động phủ. Hắn nhìn thấy một người ngồi trong động phủ, trong tay nắm một khối sắc lệnh kỳ dị. Sắc lệnh tràn ngập logic kỳ diệu, loại logic này bao trùm toàn bộ khu vực núi rừng. Hắn giống như chúa tể của mảnh núi rừng này, thông qua sắc lệnh nắm giữ tất cả. Con rối dạ ma lặng lẽ tới gần, quan sát cẩn thận. Kỳ quái, hắn tựa hồ cũng không phải là tu sĩ. Lực lượng hoàn toàn đến từ đồ vật ở sâu trong cơ thể hắn. Hạt giống ngưng tụ từ logic, loại hạt giống này sẽ liên tục không ngừng kéo dài lực lượng tẩm bổ sinh mệnh của người này. Thứ trong tay hắn có thể khống chế logic của khu vực này, ở chỗ này hắn chính là thần. Loại hệ thống này có chút thú vị, dạ ma khôi lỗi quan sát một lát liền lặng lẽ rời khỏi nơi này, hắn cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Hắn không ngừng thăm dò, tìm kiếm tin tức, rất nhanh hắn đã đi tới một tòa thành thị. Thấy được nhân loại đang phát triển mạnh mẽ. Ngựa xe như nước, đủ loại tạo vật xuất hiện trên đường cái. Thương phẩm rực rỡ muôn màu chất đầy các loại kệ hàng. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười, đây là một xã hội phi thường giàu có hài hòa. Thế giới này rất phát đạt, những người này thân thể cường tráng, hơn nữa tinh thần hồn phách hoàn mỹ, thậm chí có thể tiếp nhận tin tức tu hành trình độ nhất định, hơn nữa không cần lo lắng dị hóa. Sao ngươi có thể làm được điều này? Trên mặt dạ ma khôi lỗi đều là vẻ kinh ngạc, lúc này hắn đã biến thành một người có bề ngoài, lặng lẽ đi lại trong thành thị. Nhưng thực tế hắn không có thực thể, đây là một ảo ảnh có thể bị người ta nhìn thấy. Đi lại trong thành thị, không ngừng lắng nghe các loại tin tức. Đại đường Tân Vương, Hoàng đế vĩ đại, cuộc thi đạo thống, đủ loại tin tức không ngừng quanh quẩn bên tai hắn. Dần dần, hắn cũng lục lọi ra một vài thứ, trên mặt càng thêm ngưng trọng. Thế giới này nằm trong một trạng thái thống nhất hoàn mỹ. Ngũ đại thiên đế, ngũ đại quỷ đế, chư thần chỉ thế. Lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, làm ảo ảnh, tin tức hắn có thể thu thập được là có hạn. Nghĩ tới đây, hắn chọn chúng một mục tiêu, Đó là một thư sinh bình thường, cũng không có cha mẹ, một mình một người đi lại trên đường cái. Con rối dạ ma theo dõi hắn, nhanh chóng lao về phía hắn trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Khoảnh khắc tiếp theo, hình chiếu của dạ ma khôi lỗi đã chiếu vào cơ thể đối phương. Lực lượng logic phun trào, trong nháy mắt tiếp theo hắn liền hoàn toàn chiếm cứ tinh thần đối phương. Trong ánh mắt hiện lên một tia hắc ám, từ trong đầu đối phương hắn đạt được không ít tin tức, nhưng vẫn chỉ là một góc băng sơn. Âm thầm ẩn núp, trước biết rõ ràng tin tức cơ bản của thế giới này. Ngay khi hắn chiếm cứ thân thể đối phương, Lý Thanh bởi vì luôn thu thập tin tức sinh ra trong vận chuyển thiên đạo luân hồi, đồng thời thời khắc đều phải lợi dụng ngọc bản để khôi phục lại như cũ. Trước tiên liền nhận ra sự xuất hiện của hắn bởi vì tương lai của người phụ thể hắn xuất hiện thay đổi, bị dịch đạo suy tính ra. Lúc này Lý Thanh ở bốn vực cửu châu giống như một tồn tại toàn tri. Mượn dùng dịch đạo thu thập tin tức của mạng lưới logic thiên đạo luân hồi, suy tính ra một tin tức thế giới hoàn chỉnh, liên quan đến mỗi người trong thế giới. Tiếp theo lại dùng ngọc bản tiến hành khôi phục như cũ, cùng với dịch đạo lần nữa thu thập, thủy chung để cho hắn nắm chắc biến hóa chân thật của thế giới này. Người phụ thể của dạ ma khôi lỗi tên Đỗ Tâm, xuất hiện vấn đề đồng thời cũng bị phát hiện. Nhìn tin tức hiện ra trên miếng ngọc, khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười. Bản mới, kẻ thần bí lẻn vào. Đỗ Tâm bị con rối hình chiếu do tiên nhân dạ ma chế tác từ thế giới linh uẩn phụ thể. Tiên nhân dạ ma dị vực, mục đích là điều tra tất cả tin tức của bốn vực cửu châu, chuẩn bị cho quân tiên phong xâm lấn. Chương 1346, tổ chức hội nghị, lấy yếu chống địch. Mục đích của quân tiên phong là kiềm chế bốn vực cửu châu, hiểu biết lực lượng bốn vực cửu châu, đồng thời không ngừng thu thập tin tức, xây dựng cứ địa tiên phong tiến hành công kích mang tính thăm dò, mục đích cuối cùng là tìm kiếm được sơ hở của thế giới. Dạ ma lợi dụng máu tươi của mình chế tạo ra con rối xâm lấn, con rối xâm lấn dừng lại ở bên ngoài cửu châu bốn vực. Con rối dạ ma lại lợi dụng hình chiếu lẻn vào bốn vực cửu châu. Mà bản thể của năm đại tiên nhân ở bên ngoài hư không và thần toa của hư không bảo lũy đang chờ đợi tin tức, lại quyết định có tiến hành tiến công hay không, thì tiến công như thế nào. Lý Thanh hiểu rõ hiện trạng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Xem ra bọn họ muốn sớm khai chiến. Đây cũng chưa chắc không phải là một cơ hội. Trong thư viện văn minh, thần linh thân hơi động một chút, một phục chế thể từ trong thân thể hắn đi ra. Phục chế thể dọc theo thiên đạo luân hồi tiến vào thiên giới. Đi tới tòa cung điện hư ảo to lớn kia. Nơi này là nơi thiên đế, đám quỷ đế thương nghị toàn bộ sự kiện lớn trên thế giới, hình chiếu tùy thời có thể giáng lâm. Sau khi phục chế thể của Lý Thanh đến đây, trong đại điện lúc này không có một bóng người. Lý Thanh đi tới vị trí của mình, vung tay lên, một luồng sáng đánh lên chuông lục lạc ở một góc đại điện. Một loại gợn sóng nhàn nhạt dọc theo logic thiên đạo luân hồi truyền bá ra bốn phía, rất nhanh đã bị sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ quái dị thu được. Từng đạo hình chiếu lần lượt xuất hiện trong cung điện, 10 bóng người đều đã đến đông đủ, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã nhìn về phía Lý Thanh. Đạo hữu tìm chúng ta đến đây, không biết là có chuyện gì. Lý Thanh cười nhạt, thế giới đang đến chỗ chúng ta kia đã phái quân tiên phong. Một vị tiên nhân trong đó chế tạo một khôi lỗi, đã đi tới bên ngoài thế giới. Đối phương lợi dụng logic của mình, hình chiếu một ảo ảnh đi tới trong bốn vực cửu châu. Bây giờ đã phụ thể trên người một thư sinh tầng dưới chót Đỗ Tâm. Dự định thăm dò cấu tạo cùng tin tức thế giới này của chúng ta. Chư vị thấy thế nào? Nghe Lý Thanh nói vậy, ánh mắt của rất nhiều tiên nhân và quái dị có trí tuệ đều sáng lên. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều thứ, chỉ nghe giọng nói giả nua của thiên quỷ vang lên. Đây là một cơ hội, chúng ta có thể tạo ra giả tượng để bọn họ cho rằng chúng ta rất yếu, sau đó dẫn bọn họ tiến vào. Nếu là quân tiên phong, hẳn là không có bao nhiêu cường giả, chỉ cần đi vào, chúng ta có thể một lưới bắt hết. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nghe nói như thế lại là khẽ lắc đầu, không, trực tiếp dụ dỗ bọn họ, chỉ sợ sẽ không mắc lừa. Nếu như quân tiên phong của bọn họ bị diệt, để bọn họ nhận ra hư thực của chúng ta, chỉ sợ thế giới của bọn họ sẽ chạy trốn. Bọn họ nắm giữ kỹ thuật thúc đẩy thế giới tiến hành nhảy vọt ở trong hư không, đây là thứ trước mắt chúng ta còn chưa nắm giữ. Một lòng muốn chạy trốn, chúng ta đuổi không kịp, cho nên kế này chỉ có thể chiếm lợi ích nhỏ, sẽ tổn thất lợi ích lớn hơn nữa. Thiên quỷ nghe nói như thế, hơi suy tư sau đó khẽ gật đầu, đúng là như thế, vậy đạo quân ngươi có kế hoạch gì? Có thể tỏ ra yếu thế với địch, trước tiên xem bọn họ sẽ làm như thế nào. Binh gia có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta trước tiên phải tiếp xúc với bọn họ, ở trong chiến tranh trước tiên phải hiểu rõ thủ đoạn chinh chiến của bọn họ ở trong hư không. Chúng ta chưa bao giờ tiến hành qua trận chiến hư không, mà đối phương lúc ban đầu khóa chặt chúng ta mà đến, hiển nhiên là có kinh nghiệm chiến đấu hư không phong phú mới có thể làm như vậy. Chúng ta cần phải học tập bọn họ, chờ đến khi học được kỹ thuật và kinh nghiệm của bọn họ trong thế giới săn bắn trong hư không, khi thế giới đối diện cách chúng ta không xa, chúng ta mới có thể đột nhiên làm khó dễ, tiêu diệt hoàn toàn những quân tiên phong này. Hỗn động âm dương đạo quân thấy rõ, rất nhanh chế định ra ý đồ chiến lược tương đối hoàn mỹ. Tất cả mọi người bắt đầu thương nghị, làm sao ứng đối với những quân tiên phong này trở thành trọng yếu nhất. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, còn một điều nữa chúng ta phải chú ý. Thiên thần và âm thần trong quá khứ đều đã trở thành tai họa ngầm. Có lẽ có thể phái ra, để bọn hắn ở trong hư không đọ sức với quân tiên phong. Một khi tử vong, bọn họ sẽ lợi dụng phong thần bảng trọng sinh. Nhưng chúng ta có thể gây ảnh hưởng đối với phong thần bảng, lúc trọng sinh trực tiếp cắm vào đạo chủng hoàn toàn mới, thôn vệ hết tất cả tu vi của bọn họ, chuyển hóa thành tu sĩ kiểu mới, đồng thời bố trí cấm chế, tương lai phòng ngừa bọn họ phản loạn. Đã không cần lãng phí chiến lược của chúng ta, lại có thể dần dần thu hồi quyền khống chế. Lời của Hạo Nhiên Thánh Nhân khiến các tiên nhân khác và quái dị trí tuệ gật đầu. Lời này hoàn toàn không kiêng dè Lý Thanh, chỉ đường đường chính chính nói cho hắn nghe. Nhìn bề ngoài, Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn đứng ở nơi của các tiên nhân khác, đang dùng một khí thế đường hoàng phá giải tất cả thủ đoạn của Lý Thanh. Nhưng Lý Thanh và Hạo Nhiên Thánh Nhân liếc nhau một cái, trong lòng đã có sự ăn ý. Tình hình lúc này giống như âm mưu của Lý Thanh đã bị phá giải hoàn toàn. Âm Dương Đạo Quân và Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều hiện lên một tia lạnh ý. Bọn họ đều đã suy nghĩ ra ý tứ của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Thánh Nhân đang dựng cờ, dựng lên một lá cờ nhằm vào Lý Thanh, che giấu quan hệ giữa hắn và Lý Thanh. Nhưng bây giờ, trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân ra, thật ra tất cả quái dị tiên nhân và quái dị logic trí tuệ đều đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần có cơ hội, sẽ giết hắn trước, thanh lý hết nhân tố không ổn định lớn nhất. Bây giờ điệu bộ này của hắn càng làm cho trong lòng mọi người xác định suy đoán của mình. Chẳng qua bọn họ không làm gì cả, chỉ chờ đợi một cơ hội. Bọn họ biết một khi có bất kỳ động tác nào đều sẽ khiến Lý Thanh chú ý, biết được mục đích thật sự của bọn họ. Cháu trai lúc này nói, cái này có thể thực hiện. Cửu Châu tứ vực phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta, tương lai mới có sức mạnh chinh chiến hư không. Cuối cùng, trong một mảnh thương nghị, bọn họ định ra trình tự kỹ càng. Bước đầu tiên, lợi dụng thiên đạo luân hồi tiến hành một lần thanh tẩy tin tức, xóa đi một phần tin tức liên quan đến phong thần chiến tranh ở nhân gian. Bước thứ hai, tỏ ra yếu thế với địch, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bước thứ ba, thu thập tin tức, chờ đợi thời cơ phản công. Nương theo quần tiên thương nghị thỏa đáng, lực lượng của thiên đạo luân hồi bị điều động, một đạo gợn sóng giống như quét sạch toàn bộ thế giới. Thanh thế to lớn, hình chiếu dạ ma khôi lỗi nhập vào người Đỗ Tâm đều giật mình. Chuyện gì xảy ra? Một loại logic khổng lồ tràn ngập về phía thế giới, trong nháy mắt tiếp theo, thế giới này dường như có tin tức gì đó biến mất, nhưng tất cả phàm nhân đều không thể phát hiện. Dưới sự điều khiển của Lý Thanh, luồng sức mạnh này tránh được Đỗ Tâm một cách chính xác. Tin tức hình chiếu của Đỗ Tâm và dạ ma khôi lỗi đã biết không bị xóa đi, đây là để tránh bị hắn phát hiện ra vấn đề. Cuối cùng tin tức bị xóa đi đều đã được Lý Thanh điều chỉnh riêng. Làm xong tất cả, trong cung điện thần bí của thiên giới. Giọng nói của Lý Thanh chậm rãi vang lên, trên cơ bản, tin tức có thể tiếp xúc với bản chất của thế giới này đều đã bị xóa đi, ta để lại một ít tin tức có thể bị tra ra, trong đó còn có một số đã bị ta viết lại. Sẽ tạo thành sương mù tin tức cho những người bị phụ thể, khiến bọn họ tiến hành phán đoán sai lầm. Chương 1347, Đạo Quân đích thân đến, hợp tác thanh lý. Quyền bính của thiên đạo luân hồi có rất nhiều hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, mỗi một vị thiên đế, quỷ đế nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi đều khác biệt, muốn hoàn mỹ ảnh hưởng thế gian hết thảy, chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể làm được. Nhưng đại đa số thời điểm bọn họ đều có mục đích riêng, chỉ có đối mặt sự kiện thống nhất mới có thể tạm thời hợp tác. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn Lý Thanh, người còn biết nhiều tin tức hơn không? Lý Thanh thản nhiên nói, lúc cần thiết ta sẽ nói cho các người biết. Hiện tại những tin tức này đều không quan trọng. Một cuộc hội nghị im ắng kết thúc, phục chế thể thần linh cũng biến mất ở nơi này. Rất nhiều tiên nhân và quái dị trí tuệ logic cũng lần lượt rời đi. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân cung điện, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân hình chiếu đã đến, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Vừa rồi Hạo Nhiên Thánh Nhân cố ý hãm hại thiên thần và âm thần mà Lý Thanh xúi dục. Rõ ràng là đang giấu giếm quan hệ giữa hai người bọn họ, muốn làm tê liệt chúng ta. Xem ra mối liên hệ giữa hai người bọn họ còn sâu hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Lần này, hình chiếu khôi lỗi tiên nhân dạ ma ở đối diện giáng lâm, ta cảm thấy đây là một cơ hội, có thể bắt đầu bố cục. Ta định đích thân đi gặp hắn. Nghe lời nói của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân khẽ gật đầu. Có thể, nhưng cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Yên tâm đi, ta cũng chỉ là hình chiếu đi qua, đi mạng lưới logic của thiên đạo luân hồi, sẽ không bị phát hiện. Nhưng chỉ cần hình chiếu tiên nhân kia làm ra phản ứng đối với lời ta nói, Lý Thanh có khả năng cao sẽ phát hiện ra hành vi của ta. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta tăng xác suất tử vong của Hạo Nhiên Thánh Nhân lên, ta nghĩ hắn tự nhiên sẽ phối hợp với chúng ta. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân khẽ gật đầu, tốt. Hỗn động Âm Dương Đạo Quân hình chiếu biến mất ở trong cung điện, dọc theo thế giới logic mạng lưới, im ắng đi tới đỗ tâm chỗ. Hỗn động Âm Dương Đạo Quân cũng không có hiển hiện thân ảnh, mà là hóa thành một đạo ý niệm, thông qua lực lượng logic trực tiếp chảy vào trong lòng đối phương. Tiên nhân dạ ma, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Lúc này, một luồng ý niệm của tiên nhân dạ ma khống chế đỗ tâm, trong tâm linh bỗng nhiên phát ra âm thanh khiến hắn cả kinh. Nhưng tiếp theo hắn liền bình tĩnh lại, hơi nhắm mắt, ý niệm đã tiến vào thức hải. Một bóng người lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi là ai? Khuôn mặt dạ ma bình tĩnh, nhưng trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Hắn biết mình bị phát hiện xác suất lớn hắn là tồn tại cường đại nhất thế giới này. Hắn đã chuẩn bị tốt tổn thất một sợi hình chiếu này của mình, hủy diệt tất cả tin tức trong hình chiếu của mình. Đạo hữu, không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Ngược lại, chúng ta có cơ sở hợp tác. Dạ ma nghe vậy nhướng mày, hợp tác, ngươi muốn hợp tác thế nào? Âm Dương Đạo Quân của hỗn động mỉm cười, ta có thể nói cho ngươi một chút tin tức này của chúng ta. Chúng ta có 9 vị cường giả cấp bậc tiên nhân, trong đó có một vị đã đạt đến khái niệm hình thức ban đầu, vượt xa tiên nhân bình thường. Nghe nói như thế, trong lòng dạ ma nhảy dựng, có chút không thể tin. Khái niệm logic sơ hình tồn tại, vậy tuyệt đối có thể địch nổi 4 đến 5 vị cường giả tiên nhân trở lên. Bọn họ cũng từng gặp phải tồn tại như vậy, ở trong hư không chinh chiến. Thật vất vả mới thoát thân, đối mặt loại tồn tại này, coi như là thế giới của bọn hắn, cũng phải trả giá không nhỏ. Còn phải có đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới có thể trấn sát. Lúc này, dạ ma đã đoán được ý của đạo quân, các ngươi muốn hắn chết. Không sai, đạo hữu rất thông minh. Tồn tại như vậy đối với chúng ta mà nói là uy hiếp to lớn. Tương lai chúng ta có thể hợp tác tạo ra một cơ hội thanh lý hắn. Trong lòng đạo hữu hẳn là cũng có người muốn thanh lý đi. Có lẽ chúng ta có thể chế tạo cạm bẫy, hoặc là mồi nhử. Để bọn họ đều rơi vào trong đó, chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, chúng ta lại đi ra thu thập tàn cuộc. Tất cả mọi người có thể giải quyết mối họa tâm phúc của mình. Dạ ma nhìn Âm Dương Đạo Quân trước mắt, trong lòng suy nghĩ một hồi. 12 tiên nhân thế giới bọn họ cũng không phải bền chắc như thép, bên trong tự có trận doanh. Lời nói của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động thật đúng là chọc trúng tâm ý của hắn. Lợi dụng lực lượng cường giả khái niệm logic sơ hình, quả thật là có năng lực đánh chết bất kỳ một vị tiên nhân nào. Nhưng muốn đánh chết một tồn tại khái niệm ban đầu không dễ dàng như vậy. Nếu như đây là cạm bẫy đối phương chuyên môn chế tác, vì dụ dỗ bọn họ tiến vào, sau đó tiến hành suy yếu, vậy sẽ có nguy hiểm. Làm sao ta tin tưởng ngươi? Yên tâm, ta tới gặp ngươi, tự nhiên là có dự định. Chúng ta sẽ tạo ra một cơ hội, tạo ra cơ hội hắn lạc đàn. Đến lúc đó các ngươi có thể căn cứ tình huống, quyết định có phát động tập kích hay không. Tương lai người muốn thanh lý người cũng có thể tiết lộ kế hoạch cho chúng ta. Về phần có để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau hay không, chỉ là một ý tưởng của ta. Chỉ cần có thể thanh trừ hắn, phương thức gì cũng không quan trọng. Kế hoạch này có đủ tính linh hoạt. Nghe hắn nói vậy, tiên nhân dạ ma hơi trầm tư, được. Như vậy, trước hết để cho ta nhìn thấy một chút thành ý của các ngươi a. Dạ ma nói, ngươi muốn biết cái gì? Hỗn động Âm Dương Đạo Quân nói, ta muốn biết lịch sử của thế giới này. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động khẽ lắc đầu, điều đó không có khả năng. Chúng ta chỉ là hợp tác dọn dẹp người nội bộ không ổn định, dù sao chúng ta vẫn là đối địch. Không có khả năng đem tin tức của mình tiết lộ cho ngươi. Dạ ma nghe vậy hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi trả lời ta một vấn đề. Vì sao các ngươi có thể phát hiện được sự tồn tại của ta? Nghe nói như thế, hỗn động Âm Dương Đạo Quân ánh mắt lấp lóe. Bởi vì chúng ta nơi này có một người kỳ quái. Còn có một bảo bối thần bí, chỉ cần phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào trên thế gian, là có thể thông qua biến hóa này tìm kiếm ra tất cả căn nguyên. Khi ngươi đến, chiếm cứ thân thể này cũng đã thay đổi quá khứ, hiện tại, tương lai của người này. Người thần bí này đã nắm giữ được tin tức của ngươi, còn có lai lịch. Nghe được lời nói của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động, tiên nhân dạ ma đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không có nói đùa chứ? Hỗn động Âm Dương Đạo Quân cười ha ha, đương nhiên không có nói đùa. Hơn nữa dưới chân ngươi còn có hai khái niệm logic thần bí khó lường tồn tại. Bọn họ dây dưa lẫn nhau, phong ấn ở hạch tâm của mảnh thế giới này. Nơi này chính là một nơi kỳ quái, có tài nguyên chân quý mà các ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc được ở thế giới khác. Tiên nhân dạ ma nhìn đạo quân Âm Dương hỗn động thật sâu, hắn đã ý thức được trong lời nói của đối phương tràn ngập dụ hoặc. Đối phương thả ra những tin tức này chính là vì một mực hấp dẫn bọn họ. Chỉ cần trong lòng bọn họ dâng lên tham niệm, thì tuyệt đối không có khả năng từ bỏ nơi này, liền nhất định sẽ đến xâm lấn nơi này. Trong lòng tiên nhân dạ ma báo động, hắn cảm giác được trong lời nói của đạo quân Âm Dương hỗn động ẩn chứa ác ý nồng đậm. Nhưng đối mặt với loại ác ý thuần túy này, trong lòng hắn lại không thể ức chế nổi lên tham lam. Khái niệm phong ấn tồn tại logic, một món bảo vật thần bí có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, đây là thứ hắn chưa từng nghe qua. Chương 1348, Ngô Tiên quyết định, Lý Thanh cảm thấy. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, người rất có tự tin. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động lắc đầu, cũng không phải là tự tin, chỉ là chúng ta có năng lực. Tiên nhân dạ ma cười lạnh, vậy đến lúc đó chúng ta lại gặp. Ngươi đã ném ra mồi nhử lớn như vậy, chúng ta cũng nên thử một lần. Ha ha ha, vô cùng hoan nghênh các ngươi đến đây thử nghiệm. Âm Dương hỗn động đạo quân trên mặt mang theo nụ cười, tiếp theo một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt hình chiếu của dạ ma khôi lỗi trở nên thâm thúy, một tia ý niệm đã truyền đến chỗ con rối dạ ma, lại từ con rối dạ ma truyền về bản thể. Trong hư không cách đó trăm vạn dặm, tiên nhân dạ ma cau mày, nhìn về phía bốn vị tiên nhân khác. Ta nhận được một ít tin tức, nói xong, liền đem tất cả nội dung chính mình thu thập toàn bộ truyền đến trong lòng những người khác. Đương nhiên, sự tình liên quan tới hỗn động Âm Dương Đạo Quân cùng hắn hợp tác thanh lý tiên nhân đối địch bọn hắn hắn không có nói. Chỉ là nói đối phương muốn mượn tay bọn họ dọn dẹp một vị cường giả khái niệm ban đầu. Kim quang trong mắt tiên nhân lấp lóe kim mang. Nếu như hắn nói là sự thật, vậy thế giới này thật đúng là nơi chúng ta nhất định phải đoạt được. Bất kể là bảo vật trong tay người thần bí kia, hay là hai khái niệm logic trong phong ấn tồn tại. Đều là đồ vật ghê gớm, nếu có thể đạt được, bằng lực lượng của 12 tiên chúng ta tiến hành liên hợp. Có lẽ có thể tìm được phương pháp phân giải thông qua món bảo bối kia, cắn nuốt hai vị cường giả khái niệm logic kia. Các ngươi thấy thế nào, đây có khả năng là cạm bẫy hay không? Sắc mặt tiên nhân thanh thiên ngưng trọng, tin tức chưa chắc là giả, nhưng chưa chắc hoàn toàn. Những điều này cũng chỉ là lời nói của hắn, nhưng mà chuyện này đối với chúng ta không có chỗ xấu gì. Nếu bọn họ đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta, vậy chúng ta quang minh chính đại đánh tới cửa đi. Vẫn là dựa theo mô hình xâm lấn chúng ta định ra. Trong quá trình này, xem bọn họ rốt cuộc sẽ cho chúng ta cơ hội gì. Một vị cường giả khái niệm logic mô hình ban đầu, nếu chúng ta lợi dụng hư không chi luân, cũng là có xác suất có thể trấn áp. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thanh Thiên nói rất đúng, vậy chúng ta tiến hành bước nhảy cuối cùng, chính thức bắt đầu xâm lấn. Khóe miệng kim quang tiên nhân nhếch lên nụ cười nói. Hư không chi luân chậm rãi tràn ngập lực lượng, nhanh chóng bao phủ trận pháp bọn họ thông qua hư không thành bảo thần toa cấu thành. Trận pháp nhanh chóng sụp đổ, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa, bọn họ đã đi tới hư không cách bốn vực Cửu Châu chừng ngàn dặm. Năm tòa hư không thành lũy thần toa vẫn lấy trận pháp nối liền cùng một chỗ. Ngũ tiên điên đảo càn khôn trận tràn ngập năm loại quang hoa thần bí. Ở trung tâm có hư không chi luân trấn áp, tạo thành một mảnh thời không không ngừng bị lộn xộn trong trận pháp. Bất kỳ kẻ xông vào nào, cho dù là tiên nhân cũng sẽ bị trấn áp trong nháy mắt. Theo bọn họ đến, dao động cực lớn lập tức khiến cho rất nhiều tiên nhân trong bốn vực Cửu Châu chú ý. Lý Thanh bắt được dấu vết của bọn họ trước tiên, nhanh chóng thông qua dịch đạo và miếng ngọc để suy tính ra chân tướng. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động đã tiếp xúc với tiên nhân dạ ma rồi sao? Hạo Nhiên Thánh Nhân xem ra vẫn bại lộ, nhưng mà cũng là chuyện sớm hay muộn. Đây cũng là một cơ hội tốt, nếu có thể lợi dụng Hạo Nhiên Thánh Nhân liều chết với mấy tiên nhân đối diện, thuận tay giải quyết hắn, cân bằng trong nội bộ Cửu Châu tứ vực cũng có thể khôi phục không ít. Chiến lực cũng sẽ không suy sụp, có thể hoàn toàn thôi động thiên đạo luân hồi. Áp lực của ta cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ha ha, vậy thì phối hợp với các ngươi đi. ánh mắt thần minh lấp lóe, trong lòng đã có quyết định. Trong thiên cung thiên giới, từng hình chiếu hội tụ, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía phục chế thể thần minh. Chỉ nghe Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nói, Lý Thanh đạo hữu, người có biết bên ngoài là cái gì không? Đó là đội quân tiên phong của bọn họ, năm đại tiên nhân Kim Quang, Dạ Ma, Thanh Thiên, Hình Ngục, Bạch Vương đều ở bên trong. Trận pháp tên là Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn Trận, là trận pháp được xây dựng từ năm tòa hư không thành lũy thần toa, bên trong tự thành vô số thời không hỗn loạn, tiên nhân tiến vào cũng chỉ có chết không có sống. Cho nên không thể xông vào. Nghe Lý Thanh nói, trong lòng tất cả mọi người đều giật thót. Đây rõ ràng chính là trận pháp được cố ý thôi diễn trong hư không chinh chiến, uy lực khá kinh người. Bọn họ định tấn công luôn à? Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên thâm thúy. Lý Thanh cười cười, cái này thì không biết, nhưng có lẽ sẽ có đợt thăm dò đầu tiên, thăm dò thực lực của chúng ta. Bọn họ muốn thăm dò, vậy chúng ta chấp hành kế hoạch đi, bày ra địch nhân đại yếu. Ai ra tay? Thật ra các người có thể đồng loạt ra tay, chỉ cần thể hiện ra lực lượng của tiên nhân bình thường là đủ rồi. Lý Thanh nhàn nhạt nói, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đạo quân Âm Dương Hỗn Động. Âm Dương Hỗn Động đạo quân trong nháy mắt liền đem nắm chặt tin tức ẩn chứa trong ánh mắt. Chúng ta chỉ cần biểu hiện ra thực lực tiên nhân cấp thấp nhất, để bọn hắn cho rằng bằng vào trận pháp liền có thể cùng chúng ta bất phân thắng bại. Đương nhiên chúng ta phải giả ý dùng hết toàn lực, ta đề nghị toàn bộ chiến trường do Lý Thanh chỉ huy. Hắn có thể khóa chặt tương lai mấy hơi thở, đây chính là một loại năng lực đặc thù. Chỉ cần vận dụng tốt, có thể để cho chúng ta mỗi một lần đều lâm vào trong tiết tấu của đối phương. Để bọn họ nhìn thấy hy vọng áp chế chúng ta, hơn nữa còn sẽ rất tự nhiên. Nghe nói như vậy trong lòng mọi người hơi động, lập tức ý thức được đây là muốn diễn một vở kịch. Lúc này, ngoại trừ Hạo Nhiên Thánh Nhân ra, tất cả tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic đều biết vở kịch này là muốn diễn cho Hạo Nhiên Thánh Nhân xem. Hạo Nhiên Thánh Nhân hoàn toàn không phát giác được, mình trong lúc vô tình đã trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người đang diễn kịch với hắn, bao gồm cả năm vị tiên nhân sắp xâm lấn. Mọi người khẽ gật đầu, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật đạo tốt. Mọi người cũng hơi tán thành, thiện. Ngũ đại quỷ đế, ngũ đại tiên đế toàn bộ xuất hiện ở bên ngoài bình chướng thế giới. Chỉ có Lý Thanh là một hình chiếu, còn lại đều là bản thể đến đây. Bọn họ đứng ở ngoài bình chướng. Nhưng logic của bản thân đều kết nối với thiên đạo luân hồi bên trong bình chướng. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Ngũ Tiên Điên Đảo Càn Khôn Trận ở ngoài ngàn dặm. Tiên nhân Kim Quang nhìn chín vị cường giả và Lý Thanh xuất hiện bên ngoài bình chướng thế giới, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ồ, bọn họ thế mà xuất hiện toàn bộ bản thể. Ha ha, xem ra bọn họ không có kinh nghiệm chinh chiến hư không. Còn có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Dạ Ma ở bên cạnh khẽ híp mắt lại, ta không nhìn như vậy. Các ngươi nhìn người toàn thân tràn ngập hào quang Hạo Nhiên kia xem. Hắn chính là vị cường giả khái niệm ban đầu hình thức ban đầu kia. Hiện tại lực lượng của hắn rõ ràng chỉ có cấp bậc tiên nhân. Đây là đang tỏ ra yếu thế với địch, bọn họ muốn lừa dối chúng ta. Không phải nói là những người mới kia đang diễn trò, muốn đánh lừa vị cường giả khái niệm ban đầu này. Mọi người vừa nghe, lập tức tỉnh táo lại. Vậy chúng ta cùng diễn kịch với bọn họ đi. Nếu có thể diệt trừ một vị cường giả khái niệm ban đầu, thu hoạch này liền phi thường to lớn. Kẻ thù bên ngoài còn phải nội đấu, có lẽ các tiên nhân của thế giới này còn chưa hiểu rõ sự tàn khốc của hư không. Khóe miệng của tiên nhân Kim Quang nổi lên nụ cười lạnh. Chương 1349, hư không diệt hồn, tính toán trận pháp. Trên mặt năm vị tiên nhân như tiên nhân Kim Quang mang theo một tia cười lạnh. Hai nhóm người ngựa cách xa ngàn dặm yên lặng nhìn nhau. Tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở của hai bên. Chuẩn bị đi, trước sử dụng động thiên diệt hồn pháo. Uy lực cao nhất, cho bọn họ một chút rung động nho nhỏ. Sức mạnh của ngũ đại tiên nhân xâm nhập vào trong hư không thành lũy thần toa của bọn họ. Bên trong năm tòa động quật sáng lên, ánh sáng rực rỡ đưa vào trong hư không thành lũy thần toa. Phía sau thần thoi sáng lên từng mảnh quang huy logic kỳ diệu. Ánh sáng logic tràn ngập phía sau năm tòa thần toa kết nối lẫn nhau. Cuối cùng tạo thành một kết cấu thần bí to lớn. Trong hư không, vô số tinh khí hội tụ về phía đồ án thần bí. Đồ án này có 5 loại hào quang đang lưu chuyển, mà 5 loại hào quang này đến từ logic của 5 đại tiên nhân. Đây là 5 loại logic tầng dưới chót, thông qua ngũ tiên điên đảo càn khôn trận kết nối cùng một chỗ, diễn hóa ra một loại phương thức công kích. Một đoàn ánh sáng rực rỡ hội tụ ở trung tâm kết cấu, tựa như biến thành một con mắt thật lớn. Con mắt này chậm rãi mở ra, trong con ngươi tràn ngập một loại dao động hủy diệt thuần túy. Tinh khí vô tận không ngừng hội tụ về phía trong mắt, trong hư không phương viên vạn dặm, phảng phất biến thành chân không chân chính. Một tia tinh khí liên tục không ngừng bị hấp dẫn, phục chế thể thần linh đứng ở vị trí tấm chắn thế giới bốn vực cửu châu. Ý niệm của hắn đã quanh quẩn trước tiên, liên tiếp đến tất cả tiên nhân. Chư vị, đợt công kích thứ nhất của đối phương sắp tới rồi. Trụ cột nhất của cửu cung trận pháp, ra vẻ yếu thế, tiếp theo một cái chớp mắt, tin tức kết cấu một tòa trận pháp đã truyền vào trong lòng sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ logic quái dị. Bọn họ đều đứng ở vị trí khác nhau, Hạo Nhiên Thánh Nhân đứng ở trung tâm trận pháp. Chín vị trí cùng đứng thẳng, chín đạo quang huy logic ở tầng dưới chót tại thời khắc này sáng lên. Bọn họ hòa lẫn, ở trước mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân hóa thành một quả cầu ánh sáng to lớn. Trong quang cầu, chín loại logic được một loại lực lượng kỳ diệu nhu hòa. Chính là thần minh sao chép thể thông qua thiên đạo luân hồi quyền bính, dẫn đạo cửu cung chi trận, đem chín loại đạo cùng logic của bọn nó hòa làm một thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cửu sắc quang cầu đột nhiên nổ tung, hướng về năm đại tiên nhân mà đi. Ngũ đại tiên nhân ngưng tụ con mắt thần bí cũng bắn ra một cỗ lực lượng vô hình. Đây là một loại logic mang tính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.